toàn bộ công pháp của ta đều nhờ nhạt. Chương 1, đây là thao tác gì 1? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên hạ cửu châu, cường giả mọc lên như nấm. 24 vực trong cửu châu, nhân tộc luyện khí, đấu chuyển sinh tử, cường giả dùng tay che trời, nghiền nát hư không, phàm nhân thối thể, thân mang mấy ngàn cây di lực lượng, sức lớn đến nỗi có thể phá núi. Ngoài cửu châu ra, còn có thiên giới bao chứa vạn vật, mênh mông thần bí, một trong cửu châu là Linh Châu Hoang Vực, thần Vũ Tông, trong sân luyện võ, mấy nghìn võ giả đang thực chiến tu luyện, giữa những quyền cước tương giao, khí kình tung hoành ngang dọc, cuồn cuộn cuồng phong, xé rách luồng không khí, có một nơi bên ngoài sân luyện võ, lại kéo đến đông đảo đệ tử vây xem, Lâm Thần bị đánh ngã xuống đất. Cả cơ thể run bần bật, hai mắt trắng dã, kèm theo từng hồi thân người co rúm lại. Hắn vừa mở miệng đã phun ra một làn khói trắng, dám động đến nữ nhân của Liêu Kiếm Hoa đại ca. Đúng là điếc không sợ súng. Tình nhi tiểu thư là người mà kẻ rác rưởi như ngươi có thể thương nhớ sao? Tráng hán lưng hổ đứng trên lôi đài gầy gầy móng tay, khinh thường cười lạnh nói. Tách, ký chủ đã xuyên qua thành công. Bắt đầu lốt hệ thống nhặt lấy thiên đạo 2, 4, tiếng điện tử lạnh lùng vang lên làm thức tỉnh ý thức của Lâm Thần. Rốt cuộc chuyện này là thế nào? Ngực truyền đến nỗi đau đớt như tê liệt. Trên người loang lổ đầy vết máu. Xương sườn gãy mất tận mấy cái. Khi Lâm Thần mở hai mắt ra, đột nhiên trong đầu hắn hiện lên hàng loạt ký ức như thể hồ quán đỉnh. Thiên hạ cửu châu, nhân tộc luyện khí, thần Vũ Tông. Đệ tử ngoại tông Lâm Thần, thối thể cảnh, luyện khí cảnh, thông linh cảnh, chiến phách cảnh, địa sát cảnh, đây là một thế giới huyền huyễn, thế mà ta đã xuyên qua rồi ư? Chưa đầy chốc lát, Lâm Thần đã dung hợp xong những ký ức hiện lên trong đầu. Bản thân xuyên vào nguyên chủ của thân thể này chính là đệ tử ngoại tông của thần Vũ Tông. Cùng họ cùng tên với mình, cũng xưng là Lâm Thần. Thở nhỏ hai người Lâm Thần nguyên bản và con gái Tô Tình Nhi của quản sự nhận nuôi mình. Cùng nhau bái vào ngoại tông. Nhưng sau khi Tô Tình Nhi lớn lên, sắc đẹp quyến rũ hơn người thì dần dần xa lánh Lâm Thần. Thậm chí còn đối xử căm ghét hắn. Ngược lại, nàng chủ động tiếp cận Liêu Kiếm Hoa, đệ tử nội tông tinh anh của thần Vũ Tông. Không tiếc lời nịnh nọt dù trở thành thiếp thị, cũng muốn trở thành nữ nhân của hắn ta. Liêu Kiếm Hoa chính là đệ tử chân truyền của thần Vũ Tông. Thân phận còn cao hơn nhiều so với đệ tử nội tông thông thường. Tiền đồ không thể đo lường. Dựa vào thân phận và thủ đoạn của hắn ta, bóp chết một tên Lâm Thần đơn giản giống như bóp chết một con kiến. Khi Lâm Thần mang theo tinh lực tràn trề đến cửa lấy lại công bằng, thì lại bị đệ tử ngoại tông bên người Liêu Kiếm Hoa cản lại. Còn muốn mượn cơ hội luận võ mà đánh Lâm Thần trọng thương rồi đi đời nhà ma. Huynh đệ, liếm cẩu liếm đến cùng không được gì cả. Dù gì ngươi vẫn còn rất trẻ tuổi. Thôi vậy, nếu cả ngươi và ta đều cùng tên Lâm Thần, mà ta còn xuyên vào thân thể của ngươi, vậy thì mối thù của ngươi, ta sẽ thay ngươi báo. Sau khi đã hoàn toàn hiểu rõ ký ức, trên khuôn mặt tái nhợt mà trẻ tuổi của Lâm Thần họa nên một nụ cười lạnh đến thấu xương. Hình như tiểu tử này vẫn chưa chết kìa. Các đệ tử đứng xem chiến ngoài lôi đài thấy dường như Lâm Thần có phản ứng lại. Bèn hiếu kỳ thầm thì, Lâm Thần chưa từng để ý đến ánh mắt xung quanh. Bỗng chợt, hắn phát hiện dưới chân những đệ tử ngoại tông ở xung quanh đều đang tản ra một số quang cầu phát sáng long lanh. Những quang cầu này có màu lam, hoặc màu đỏ, màu xanh lục, có cái thì lớn chừng quả trứng gà, có cái lại lớn chừng ngón cái. Màu sắc to nhỏ cao thấp không đồng đều. Càng nhiều thuộc tính quang cầu là do rất nhiều đệ tử ngoại tông khi tỉ võ ngoài lôi đài, hoặc mỗi lần đệ tử chiến đấu trên đài, đều sẽ rơi xuống các thuộc tính quang cầu với số lượng bất định. Màu sắc khác nhau, những cái này là thứ gì? Lâm Thần tò mò bắt lấy ba quang cầu màu đỏ bên cạnh mình. Tia sáng run rẩy phóng ra, lập tức dung nhập vào trong cơ thể hắn. Một dòng nước ấm mềm mại thoải mái chuyển động trên lồng ngực hắn. thương thế của Lâm Thần lại khôi phục một cách thần kỳ. Cùng lúc khi các vết thương dần hồi phục, trước mắt Lâm Thần phóng ra một cột hình chiếu, thu được 7 điểm năng lượng khí huyết. Thương thế đã được chữa trị. Hệ thống nhặt lấy thiên đạo tải lên hoàn tất. Bản hệ thống được chế tạo từ bách vạn đan cơ vương khuynh tính. Đan cơ vương hữu tình nhắc nhở. Ra vẻ nhất thời sảng khoái. Liên tục ra vẻ thì liên tục sảng khoái. Ký chủ, Lâm Thần, tu vi thối thể cảnh tầng 3. Sức mạnh cực hạn, 4.000 kg, ước chừng tương đương một hổ lực. Năng lượng khí huyết, 7 điểm. Công pháp tinh phách, 0 điểm. Lực lượng tinh thần, 0 điểm. Tâm pháp, 0. Chiến kỹ, 0. Nguyên tố tinh hoa, 0 điểm. Quả cầu nhỏ màu đỏ vừa nãy ta nhặt lên có thể khôi phục thương thế của ta. Còn có thể gia tăng sức mạnh thể xác ư? Hai mắt Lâm Thần tỏa sáng. Bật dậy một cái, lập tức đứng lên, chộp lấy quang cầu máu xanh lục và quang cầu màu trắng ngay bên cạnh mình. Ký chủ thu được nguyên vẹn thân pháp chiến kỹ hoàng giai trung cấp. Vi phong đạp trần, ký chủ thu được 25 điểm công pháp tinh phách. Công pháp tinh phách có thể dùng trong việc tu luyện chiến kỹ hoặc tâm pháp bí kíp. Hai màn hình hệ thống liên tiếp phóng ra khiến Lâm Thần càng thêm hưng phấn. Hắn hoàn toàn không để ý đến ánh mắt nghi ngờ cùng vẻ giật mình của những người xung quanh mà cứ thế nhặt lung tung một hồi trên mặt đất. Thông qua phản ứng của người khác, Lâm Thần biết, những quang cầu thần kỳ này chỉ có chính hắn mới có thể thấy được. Ký chủ thu được 23 điểm khí huyết năng lượng. Đang trong quá trình tự động hấp thu, rèn luyện thân thể, ký chủ thu được 28 điểm công pháp tinh phách. Ký chủ thu được 25 điểm tinh hoa hỏa hệ. Ký chủ thu được chiến kỹ hoàng giai cao cấp. Liệt phong thối, cách chương.